chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến. Thì thôi em xin chúc anh bên người sẽ hạnh phúc ấm êm, đừng lo tới em mà mất đi tương lai tốt đẹp người ơi. Rồi từ đây đôi ta hai lối đường của anh cứ bước đi, và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau một hai câu quan tâm đến nhau rồi đi thôi. Cho đôi ta đã hết, người hãy đi đi lưu luyến chi, hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm mà thôi. Thank you.

mà giờ anh đang nơi đâu trái tim em luôn mong chờ. Tình đời không như mơ, anh bước đi một mình bơ vơ. Biết khi nào anh còn mong nhớ, thua ban đầu đôi mình bỡ ngỡ. Giờ anh quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ. Tìm hạnh phúc đánh mất, rồi trái tim em yêu ra thật. Rồi mãi anh tình giấc sẽ hiểu ra ai thật yêu anh. Về bên đời nương náu, dù sao tim em vẫn mãi không hề đổi thay. Em chờ

kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.

khác, vì sao